Mở mắt thấy thần tài. Chương 886, đổi cách chơi khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chơi đi, tiếp tục đi, ta vừa mới thua 1.000 kim tệ, ngươi đừng sợ, lần sau nhất định sẽ thắng. Ta vừa nghe Tề Tiêu Vân rất tâm tình nói, vẫn là chọn cùng Trần Hạo chơi đùa. Trần Hạo nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, tên này không chỉ là muốn gửi tiền cho chính mình, còn đang tự mình tìm cách lạm dụng, vậy thì không có gì lạ. Đối phó với một số người, chúng ta không được nhân từ. Sau đó cả hai lại cầm viên xúc sắc và lắc. Tề Tiêu Vân nhìn chằm chằm Trần Hạo, nhưng là nhìn không ra Trần Hạo có chút kỳ quái, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Trần Hạo hẳn là có chút khác thường, nhưng là không phân biệt được. Sau khi lắc một lúc, cả hai bỏ xúc sắc xuống cùng một lúc. Ở vòng này, điểm của Trần Hạo là 421, gọi là hổ báo. Tề Tiêu Vân ngược lại có 4 cái 3 cái, 1 cái 2 cái. Hai người đều có điểm xúc sắc rất tốt, nhìn thấy điểm xúc sắc của mình khiến Tề Tiêu Vân lập tức nở nụ cười tràn đầy tự tin. Đi nào, tiểu đội trưởng, gọi trước. Trần Hạo ra hiệu Tề Tiêu Vân. Tề Tiêu Vân buột miệng kêu lên. 42, chấm chấm. Vẫn như thói quen trước đó, Tề Tiêu Vân vẫn muốn gọi những điểm khác đến thường lệ Trần Hạo, nhưng là trong trò chơi này, thật đáng tiếc hắn lại nâng bước Trần Hạo. 43, tuy nhiên, Trần Hạo sẽ không bị lừa dối, mà là kêu điểm Tề Tiêu Vân. Tề Tiêu Vân sau khi nghe xong hơi nhíu mày. Hắn tự hỏi làm sao Trần Hạo biết được điểm của mình, nhưng hắn nhanh chóng xua tan ý niệm, cho rằng Trần Hạo hẳn là đang kêu to. Chấm, 52, chấm chấm. Sau đó, Tề Tiêu Vân lại hét lên. Thêm 162, chấm chấm. Trần Hạo lập tức hét lên. Tề Tiêu Vân nghe xong liên sửng sốt, không ngờ Trần Hạo lại nhanh như vậy, còn không nghĩ tới. Hai người hiện tại đã đạt tới 6 điểm, có thể nói là càng ngày càng lợi hại, nếu như tiếp tục kêu to, e rằng sẽ bị Trần Hạo đuổi tới. Vì vậy, Tề Tiêu Vân chỉ có thể lựa chọn mở ra Trần Hạo. Được rồi, ta lái xe cho người ta không tin người có 62. Chấm. Tề Tiêu Vân trực tiếp mở ra xúc sắc lộ ra, nhìn chằm chằm Trần Hạo nói. Thật đáng tiếc, mọi thứ không như Tề Tiêu Vân mong muốn. Tôi xin lỗi, đội trưởng, tôi có 62, và có hơn 6, của tôi là một con báo. Trần Hạo nhìn Tề Tiêu Vân kiêu ngạo nói. Nghiệp, điều này khiến Tề Tiêu Vân sửng sốt. Hắn không ngờ Trần Hạo là hồ báo, chẳng trách Trần Hạo dám tự tin hét lớn như vậy, đã có tính toán rồi. Điều này thực sự làm cho Tề Tiêu Vân tổn thất lớn. Được rồi, ta sẵn sàng đánh cuộc. Tề Tiêu Vân chỉ có thể thành thật nói, sau đó lấy trong ví ra một tờ 500 lẻ khác đưa cho Trần Hạo. Trần Hạo cảm lấy 500 kim tệ, trực tiếp đưa cho Chân Cơ phía sau. Nào, Chân Cơ, ngươi có thể giữ lại cho ta, hiếm có người lớn như vậy. Trần Hạo cười nói với Chân Cơ. Nghe được lời nói của Trần Hạo, Tề Tiêu Vân suýt chút nữa phun ra máu. Trong lòng hắn thật sự rất tức giận, nhưng là ai làm cho hắn thua? Nếu như tức giận, ta sợ người khác nói không được, đương nhiên không thể mất mặt này. Dù sao hắn cũng chỉ mất 1.500 kim tệ, đối với anh ta chẳng là gì. Ngươi tới, Tiêu đội trưởng. Sau đó Trần Hạo nhìn Tề Tiêu Vân hỏi, hắn không tin Tề Tiêu Vân sẽ tiếp tục đùa giỡn chính mình. Đương nhiên, nói tiếp, Tề Tiêu Vân tính tình bội bạc, xem ra không thu phục được Trần Hạo sẽ không thoải mái. Tốt rồi, Trần Hạo muốn xem Tề Tiêu Vân có thể trụ được bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, nhưng đội trưởng, đó là trò chơi mà bạn đã đề xuất vừa rồi. Lần này tôi sẽ đề xuất một trò chơi. Chúng ta phải thay đổi trò chơi, phải không? Trần Hạo nhìn chằm chằm Tề Tiêu Vân đề nghị. Được rồi, Trấn huynh đệ, người muốn làm gì? Tề Tiêu Vân cũng sẵn sàng đồng ý, dù sao Trần Hạo muốn chơi trò gì, nhất định phải thu phục Trần Hạo. Bằng cách này, chúng ta hãy chơi và đoán điểm. Quy tắc rất đơn giản. Chúng ta có 5 viên xúc sắc cho mỗi người và đoán điểm ngược lại. Nếu điểm bạn đoán gần với tôi, dù bạn thắng, ngược lại, nếu bạn thua, thì bạn phải chia điểm cho đối thủ và điểm bạn đoán. Sự khác biệt giữa tiền, 100 nhân dân tệ, làm thế nào? Trần Hạo liền nói cho Tề Tiêu Vân biết luật chơi. Tề Tiêu Vân nghe xong cũng thấy thú vị, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, ổn không có vấn đề. Nói xong, hai người trực tiếp cầm lên xúc sắc bắt đầu lắc. Thật ra mà nói, nếu có người có tính cách cờ bạc, chơi mấy trò này sẽ rất nghiện, Tề Tiêu Vân lại là loại người này. Sau khi cả hai lắc, họ phủ xúc sắc. Đoán trước, Trần Hạo đối Tề Tiêu Vân nói. Ta đoán điểm của ngươi là 25. Tề Tiêu Vân lập tức bắt đầu đoán càng hạ u. Trần Hạo mở miệng nói. Vậy ta đoán điểm của ngươi là 19. Trần Hạo tuy rằng có thể nghe được điểm của Tề Tiêu Vân, nhưng Trần Hạo chắc chắn không thể căn cứ vào điểm cụ thể, ít nhiều cũng phải thu phục Tề Tiêu Vân. Nói xong cả hai cùng nhau đưa xúc sắc ra xem. Mở ra xem thì xúc sắc của Trần Hạo được 20 điểm, còn xúc sắc của Tề Tiêu Vân là 16 điểm. Có nghĩa là, về khoảng cách điểm đoán, Trần Hạo thắng, bởi vì Trần Hạo chỉ kém 3 điểm, trong khi khoảng cách đoán của Tề Tiêu Vân là 5 điểm. Tiểu đội trưởng, xem ra bây giờ đến lượt ngươi đóng học phí. Trần Hạo cũng nhắc nhở Tề Tiêu Vân, trên mặt nở nụ cười. Tề Tiêu Vân vô cùng ảm đạm, hắn biết Trần Hạo chơi trò này hẳn là có kinh nghiệm, cho nên mới cố ý chơi trò này với chính mình. Nhưng hiện tại đang chơi đùa, hắn không có cách nào ngừng chơi, nếu không sẽ quá bất lợi, đối với Tề Tiêu Vân thể diện rất quan trọng. Tề Tiêu Vân lập tức từ trong túi móc ra 500 tệ, đưa cho Trần Hạo. Lại đi ra ngoài 500 tệ, bắt đầu làm cho Tề Tiêu Vân có chút đau lòng, hắn thật sự chưa từng thắng một xu nào mà thua lỗ, cho dù có tiền, thua như thế này cũng khiến hắn cảm thấy rất đau khổ. Trưởng ban, ngươi còn chơi sao? Chỉ nghe Trần Hạo nói xong liền nhìn Tề Tiêu Vân hỏi. Chịu đựng hai lần, Tề Tiêu Vân chắc chắn sẽ không tiếp tục. Hắn biết Trần Hạo hẳn là có thực lực, hiện tại rốt cuộc có thể nhìn ra được, hắn cũng biết Trần Hạo giả bộ yếu kém, cho nên mới khinh thường Trần Hạo, mới dẫn đến kết cục này. Cách chương.